Chương 699, Hợp tung liên hoành. Quỷ cốc tử đại tần mọi nhân kiệt, vào giờ phút này, không có người nào không khiếp sợ. Quỷ cốc tử thành tựu quá mức đáng sợ. Không chỉ có tự thân học thức uyên bác, chư tử bách gia hoàn toàn tinh thông, đây là hoa hạ lịch sử trên kinh khủng nhất thiên cổ kỳ nhân. Cũng là độc nhất vô nhị lịch số hoa hạ trên dưới 5.000 năm. Ai có thể như quỷ kê đồng dạng. Hơn nữa, hắn ở mỗi một môn học vấn, cũng đứng ở tối đỉnh phong. Kinh thiên động địa Xuân Thu Chiến Quốc Quỷ Cốc Tử tay trái Nam Mơ Hắc, tay phải Nam Mơ Liếc, toàn bộ Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, bất quá là Quỷ Cốc Tử tự sướng ván cờ thôi. Đệ tử của hắn Tô Tần, treo lục quốc tựa nở dê ấn, liền hợp lục quốc lấy kháng Tần. Đệ tử của hắn Trương Nghi, treo Tần quốc tựa nở dê ấn, lấy liên hoành kế sách, phá lấy Tô Tần hợp tung kế sách. Chỉ dựa vào một bộ ba tấc không dung miệng lưỡi, du thuyết chư quốc. Đệ tử của hắn Tôn Tẫn, phụ tá Tề quốc đại tướng Điển Kỵ hai lần đánh bại Bàng Quyên, đạt được Quế Lăng Chi chiến cùng Mã Lăng Chi chiến thắng lợi, đặt vững Tề quốc ba nghiệp. Đệ tử của hắn Thương Lượng, phụ tá Tần Hiếu Công, tích cực thực hành biến pháp, dùng Tần quốc trở thành giàu có cường đại quốc gia. Lịch sử xưng Thương Lượng biến pháp Quỷ Cốc Tử, mỗi một vị đệ tử đều là khuấy lên vô biên phong vân, mỗi một vị đều là đứng đầu nhất nhân kiệt. La hóa thân, người cố này hóa thân qua yếu ớt Quỷ Cốc Tử hai con mắt lãnh đạo, sắc mặt bình tĩnh, nhìn La Hóa Thân. Hắn thanh âm không lớn, rất là hờ hững. Nhưng là trong thời gian ngắn chuyến khắp, mở y ngàn tỷ đà mở có hơn, tuy nhiên hiếm có nửa bước đạo tôn chi nở tầng thực lực, nhưng đối phó với người, đủ đủ La Hóa Thân hai con mắt bệ nghệ, cả người u quang bắt đầu sôi trào, đáng sợ uy thế chấn áp thập phương tinh không, đạp sóng mà đi, hướng về Quỷ Cốc Tử mà đi. Hắn là ai? La là ma tổ kéo dài tuyên cổ một đời La, cứ việc trước mặt người đã có thể nói nửa bước đấu tôn chi nở tầng cực cảnh. Vốn lờ y hắn chiến lực, đi ngược chiều chấn áp một vị nửa bước đạo tôn cực cảnh, không vấn đề chút nào, đây là hắn thân là La tự tin. Thực lực của hắn đối với được lên danh tự này. Ngươi, e sợ không được. Quỷ Cốc Tử nhẹ nhàng lắc đầu, hai con mắt trong lúc đó bình tĩnh như trước mà lãnh đạm. Thanh âm không mang theo chút nào so nở dê lớn. Như phảng phất là đang trần thuật một sự thật. Tung hoành mờ y ngàn tỷ đa mờ bàn cờ, đen trắng rõ ràng, từng viên một lớn như ngôi sao quân cờ đan sen phổ biến đấu chuyển tinh di thiên địa biến hóa cản khôn âm vũ vậy người, lại chi là La từng người cổ thánh đại năng làm ngơ ngác, trong lòng trong nháy mắt thăng lên vô hạn hoảng sợ. La ma chi tổ, đối với thiên đũ tinh vực mà nói cũng như vậy. Bọn họ ngờ ngỡ biết rõ một ít bí văn. Hơn 8 triệu năm trước, chấn áp thiên đu tinh vực đại tần đế triều, chính là ở tại trong tay bị phá vỡ. Như vậy tồn tại, coi như là đạo tôn đương đại, cũng là vô địch một tôn có thể nghịch chiến đạo tôn tồn tại, cho dù là cùng đạo tôn so với, QNZ cách biệt không nhiều lắm, đây là có thể nhìn đến đạo tôn bóng lưng tồn tại. Tuy nhiên lúc này vẹn vẹn chỉ là một câu hóa thân hình chiếu. Nhưng cũng hầu như trong nháy mắt này, vô số cổ thánh đại năng gần như nghẹt thở. Cũng có nửa bước đạo tôn, chấn động. Ngơ ngác, hoảng sợ. Như vậy tồn tại, một khi động thủ, diệt sát ở đây bọn các ngươi, bất quá là trong lu cờ nhờ cờ tay. Ở La Hầu bên trong bọn họ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Không được. Xem ra ngươi rất tự tin, La Hóa Thân lạnh lùng nói, từng bước một tiến về phía trước, mỗi bước ra một bước, cũng phảng phất đạp ở tất cả mọi người trong lòng. Lệnh người khổ sở muốn thổ huyết. La Đại Nhân vô địch tráng ta thiên, La La Đại Nhân thiên thu và tái. Nhất thống thiên đu không biết lúc nào hư không vỡ vụn, hóa thành một mỗi người thông đạo. Thập phương đại quân từ cái kia không gian thông đạo bên trong bước ra. Vô số cường giả đạp khoảng không mà đi, khí tức huy hoàng vô số thiên nhân, bán thánh, thánh nhân, cổ thánh, giữa tôn đều tại đây khắc cực kỳ cuồng nhiệt kêu to, thanh âm lao ra, chấn động hoàn vũ. La, là bọn hắn tín ngưỡng ngươi, chưa đủ, nếu là có La nửa người lực lượng, còn có thể cùng ta nhất chiến. Quỷ Cốc Tử hờ hững. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Lãnh đạm biểu hiện, chính là đang nhìn một con run rế, ở trước mặt hắn vận động. Ngươi thật đúng là tự tin, tự thân bất quá là nửa bước đạo tôn thất trọng cảnh giới, mặc dù có thể lực chiến nửa bước đạo tôn cực cảnh, nhưng ngươi cho rằng ta giết không ngươi sao? Ngươi đã là chết qua một lần người, hôm nay ta liền lại chém giết ngươi một lần. La Hóa Thân lãnh khốc nói, cả người có từng sợi ánh sáng đỏ ngòm nhập vào cơ thể mà ra. Hủy diệt đại đạo. Sát lục đại đạo, phá thoái đại đạo, thôn phệ đại đạo, hắc ám đại đạo, thời không đại đạo, vận mệnh đại đạo, thôi diễn đại đạo từng cái khủng bố đại đạo hành không, u quang bao phủ tất cả cái này chính là hắn đạo, tất cả đại đạo, đều bị hắn thôi diễn đến mức tận cùng. Nhờ vào đó lực lượng, có thế chạm sát đạo tôn ngươi bản tôn đến đây, nói vậy câu nói, còn tạm được quỷ cốc tử đạm mạc nói dứt tiếng, hắn cu nở dê không nói gì nữa. Vô biên vô hạn hắc bạch kỳ bản, hào quang tỏa sáng hợp tung liền hoành bốn chữ lớn, từ quỷ cốc tử trong mỉ hệ nở dê truyền ra, tóc đen phi vũ, ánh mắt xuyên thủng thiên địa từng viên quân cờ đen trắng cực tốc lưu chuyển đại tần cao thuận dưới trướng cấm quân, hãm trận quân triệu vân dưới trướng bạch mã nghĩa tổng. Ngân giáp quân Lý Mục dưới trướng Phá Thiên quân Quan Vũ dưới trướng Thanh Long quân Mã Siêu dưới trướng Tây Lương kỵ binh Hoắc Khứ Bệnh dưới trướng Đại Hán Thiết kỵ vệ Thanh dưới trướng Hắc giáp kỵ binh Hàn Tín dưới trướng Binh Tiên quân Chu Du dưới trướng Thủy quân Trấn Tây quân Trấn Bắc quân Trấn Nam quân Trấn Đông quân Tây Bắc quân Đoàn Tây Nam quân Đoàn còn có từng vị nhất lưu nhân kiệt, từng vị đỉnh phong nhân kiệt, mấy vị tuyệt thế nhân kiệt. Còn có Đại Tần văn võ đại thần. Toàn bộ thân thể nhất động, đã sừng sững ở một viên ngôi sao đỉnh cực kỳ uy lực đáng sợ. Vào đúng lúc này đột nhiên hình thành, ngưng tụ ở hắc bạch kỳ bàn bên trên. Hắc bạch chi sắc ánh sáng quét ngang thiên địa thập phương này, cỗ uy năng quá khủng bố hầu như có thể đánh nổ tất cả, diệt sát tất cả. Đây là Đại Tần hoàng triều, sở hữu văn võ, sở hữu anh kiệt, sở hữu quân đoàn tất cả lực lượng ngưng tụ cường đại cỡ nào kinh khủng đến mức nào, toàn bộ tinh không đều tại chấn động kịch liệt. Đây cơ hồ là siêu việt nửa bước đạo tôn có khả năng đủ chứa nạp lực lượng cực hạn. Cái này có thể so với đạo tôn ngươi la hóa thân thể chấn động, sắc mặt rốt cuộc không còn tự nhiên. Hợp tung liên hoành, đây là cái gì trí cao thần thông, cư nhiên như thế khủng bố. Người trước mắt này thời khắc này lại chính thức có được nửa bước đạo tôn cực cảnh thực lực, có được diệt sát hắn cái này một bộ hóa thân thực lực. Đến hắn sắc mặt biến động, lúc này quá to. Vô biên huyết khí lại một lần nữa trung kích, đây là Hàn Tín, Hạng Vũ hai người xóa đi vô số thế giới, vô số sinh linh để lại huyết khí, sát khí, oán hận. Thời khắc này, hắn đã quản không nhiều như vậy, cho dù là tê liệt phong ấn, bản thể phải bị rất lớn đại giới, nhưng hắn nhẫn. Trước mắt vị này, mới thật sự là đại họa trong đầu này, cố lực lượng bị hắn điều động mà đến. Lần thứ hai đem cái kia vô biên phong ấn tê liệt ra một vết thương. Dầm dầm dầm ú quang dâng trào.